Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 13, lại đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Tan học nó đứng đợi Ken ngoài cổng trường. Tên nhóc này sao đến muộn vậy chứ, trễ 10 phút rồi. Nó đứng đây cũng thật phiền phức, ai cũng nhìn nó chằm chằm giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, cũng đến là khổ thôi. Kít, Tử Hy kít phanh dừng xe ngay trước mặt nó tạo thành âm thanh chói tai. Mau lên xe tôi đưa cậu về. Không cần đâu, Ken nói sẽ đến đón tôi. Được, cậu cứ ngoan ngoãn đứng đây đợi nó, nếu muốn mình trở thành trung tâm vũ trụ ok. Nó ngó nhìn xung quanh, thực sự mọi người vẫn đang trong tình trạng ngoái cổ nhìn nó, có người còn suýt đâm vào cột điện và bị xe tông cũng vì nghĩ cho bọn họ, và đặc biệt là nó không muốn mình trở thành tội phạm gián tiếp gây thương tích làm tăng số lượng tai nạn giao thông và tăng số bệnh nhân cho bệnh viện, nên nó quyết định đi về cùng Tử Hy. Được rồi, vậy chúng ta về thôi, không đợi nữa. Nó leo lên xe ngồi, Tử Hy cười đắc chí, còn chưa kịp phóng xe đi thì nhóc Ken đã phi tới. Ê, Tiểu Vi đã nói là đợi Ken đón về rồi mà sao dám đi trước hả? Là tại em đến muộn chứ bộ liên quan gì tới chị? Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, lên xe Ken trở về. Nhanh, ò, nó lật đật định xuống xe thì bị Tử Hy giữ lại, cậu có vẻ không hài lòng. Ken à, em về trước đi, anh sẽ đưa Vi về. Không được, tại sao không? Trong hai chúng ta dù là ai đưa về thì cũng như nhau thôi, đều về đến nhà cô ấy, anh có ăn thịt hay bắt cóc chị em đâu mà em phải no chứ? Nó gật gù xen mồm vào. Ken à, chị thấy Tử Hy nói đúng đấy, chẳng phải ai đưa về thì điểm đến vẫn là nhà chị sao? Ken cốc đầu nó. Ngu, ai nói như nhau. Ken định đưa Vi đi chơi chứ không phải về nhà, nếu không Vi thường Ken thích like con lợn như Vi lắm sao? Nó nghe đến từ chơi là đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì nhiều nữa, vui vẻ mở to mắt. Hoa thật không? Vậy chúng ta đi luôn thôi, còn chờ gì nữa? Nó vừa nói vừa định xuống xe thì tiếp tục bị Tử Hy kéo lại, đương nhiên là nó thấy bực mình đến phát điên. Quát, cậu, bỏ tôi ra, cậu không nghe Ken nói gì sao? Tôi cần đi chơi. Là đi chơi đó, ai nói không cho cậu đi đâu, làm gì mà ầm ĩ lên thế? Quay sang Ken, em biết đường đi trước đi, để anh chở Vi đi theo sau. Nhóc Ken lắc đầu lẩm bẩm, đủ mình nghe, đúng là dại gái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, hoa, đẹp quá xá, nó hét lên đầy thích thú, đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố vậy mà trước tới giờ nó không hề biết đùa chứ, ở đây có rất nhiều thứ vui, còn nhiều hơn hội chợ lần nó cùng Tử Hy đi nữa, không những vui mà còn vô cùng đẹp nữa, khung cảnh thực không thể chê vào đâu được. Nó cùng Ken tự sướng chụp ảnh đến cháy máy, toàn những kiểu ảnh ngộ nghĩnh dễ thương như có tấm Ken cõng nó, còn nó nhân cơ hội túm tóc Ken thành hai sừng như cưỡi ngựa, nhìn cái mặt nhóc lúc ấy nhăn nheo khó coi vô cùng, rồi rất nhiều tấm khác nữa, nhưng Ken toàn bị nó chơi à, tấm nào nhìn nhóc cũng buồn cười hết á. Đến tấm cuối cùng nó và nhóc quyết định chụp nghiêm túc không chơi nhau nữa, hai đứa đứng cạnh một dàn hồng leo tuyệt đẹp, đúng lúc nháy máy ảnh thì nhóc Ken bỗng hôn chụp vào má rồi bỏ chạy, còn nó thì trợn tròn mắt, sau đó thì tức giận vác dép đuổi theo nhiếp ảnh ra. Người tụi nó nhờ chụp ảnh, gocchuyenaudio.com, cũng nhanh tay bắt kịp những khoảnh khắc này, chụp lại cảnh rượt đuổi vô cùng dễ thương của nó và nhóc. Tử Hy từ đầu đều như người vô hình đi theo bọn nó, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mắt trợn ngược mồm giấu ngã chẳng khác gì nó. Cậu nhanh chân chạy đến kéo tay nó đi, không cho nó đuổi theo Ken nữa. Nhóc Ken mỉm cười giò giò theo sau, vậy là công cuộc chọc tức anh trai của nhóc lại đại cáo thành công. Nữa rồi nó chẳng còn gì để miêu tả nhóc ngoài bốn từ biến thái bệnh hoạn. Cậu dẫn nó vào trong chơi gắp thú nhồi bông, được vài phút thì nó gắp được rất nhiều nên đâm ra chán nó ra chơi trò khác, bỏ lại một đống gấu bông cho nhóc Ken ôm đi. Có một đám đông rất náo nhiệt, nó tò mò chen vào xem. Á, đây chẳng phải là máy nhảy audio sao? Vui à nha, mấy người xung quanh đanh hò reo, cô gái trên sàn nhảy khi cô ấy kết thúc tất cả mọi người đều vỡ òa tung hô, chỉ mình nó bĩu môi lẩm bẩm. Xì, nhảy ao cũng bình thường thôi mà làm gì dữ vậy? Đúng lúc cô gái đó đi qua, cô ta tỏ ý không hài lòng. Gì chứ, cô ta dù sao cũng được phong là thánh nhảy audition vậy mà con nhỏ đó dám tỏ thái độ, cô thực sự không thể bỏ qua được, bực tức lùi hai bước để đứng sát nó. Ê, con nhỏ kia có giỏi thì chúng ta thách đấu đi, được, tôi sợ gì cô chứ, đến đây chủ yếu để chơi mà. Được vậy, nếu cô nhảy được bài khó nhất ở đây tôi sẽ nhường cô danh hiệu thánh nhảy ao, hừ. Nghe vậy mọi người có chút hoang mang, vì ngay cả thánh nhảy là cô gái này còn chưa nhảy được, nói gì đến một HS cấp 3 như nó quyệt mũi tháo cặp sách ra đeo vào cổ Ken rồi hùng hổ bước tới. Tử Hy đang định giữ nó lại thì nhận được tín hiệu từ Ken cho nên tiếp tục để mặc nó tự xử. Khi máy khởi động nhạc bắt đầu, nó từng bước điêu luyện nhanh thoăn thoắt như thực sự chuyên nghiệp, nó nhảy mắc đỉnh mắc phiêu thực không thể tả được, phải nói là đỉnh trên cả đỉnh. Cút tuyệt hảo, khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A, hào hứng gieo hò của vũ náo loạn cả một vùng, kết thúc nó bỏ đi trong sự gieo hò và sự bất động của cô gái vừa nãy. bọn nó lại chạy đến chỗ khác chơi nhóc Ken lên tiếng. Ê, không ngờ lâu rồi không nhảy audio mà trình độ của Vi vẫn đỉnh như ngày trước nha. Còn phải nói chị mà lại. Hi hi ha ha, đang nói bỗng nó bị thu hút bởi những người đóng giả thành nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, vịt Donald và đặc biệt còn có cả Doraemon nữa chứ. Họ bán kẹo bông và bong bóng, nó chạy lại gần họ chụp ảnh nè, ôm nè. Họ cũng thật nhiệt tình ôm lại nó, làm vài dáng ngộ nghĩnh cho nó chụp ảnh cùng và còn tặng nó kẹo bông nữa. Có lẽ do lửa trong người vẫn còn mà Tử Hy khi thấy nó như vậy cực khó chịu tới kéo nó đi, nó chỉ kịp nuối tiếc nhìn lại thực hết nói nổi tên này điên như em mình vậy. Ken và cậu kéo nó đến một cây cầu bắc qua một con suối nhân tạo nhỏ, qua cầu là đến vườn táo, chẳng hiểu sao cậu lại đưa nó tới đây nữa. Thật nhàm chán, vừa đến dòng chữ, chỉ ngắm, không ăn, to đùng ở cổng đập ngay vào mắt nó hai ra. Ở đây chẳng có gì ngoài những quả táo to đùng đỏ chói và cái bảng giới thiệu về loại táo này, chắc là giống táo mới nhìn đẹp phải biết, nó thầm nghĩ không hiểu sao ở khu vui chơi giải trí lại có vườn táo chứ, đúng là buồn cười. Bàn tay hư hỏng lại không chịu nghe lời nó vô thức, nhưng nói đúng hơn là cố tình nó chảy một quả táo cho vào miệng cắn một miếng. Trời ơi, ngon chết mất. Vừa lúc ấy ông bảo vệ đi tuần nhìn thấy nó đang ăn ngon lành thì ụ ịch chạy tới hét lớn. Khóc chuyện audio.com, mấy em học sinh kia ai cho ăn trộm táo hả? Nó ngơ ngơ không hiểu gì, còn Tử Hy nhanh chóng tóm lấy tay nó chạy tục mạng, tất nhiên nhóc Ken cũng chạy theo sau. Mấy đứa nhóc kia có đứng lại không hả? Ông bảo vệ vẫn vác cái bụng phệ của mình đuổi theo tụi nó, đến đoạn tụi nó đã chạy qua cầu dây gỗ nó dừng lại rung dây cầu làm chiếc cầu lắc sang bên nọ lắc sang bên kia, hại ông bảo vệ ở đoạn cầu kia không giữ được thăng bằng vội bám vào dây cầu mặt nhăn như đít khỉ nhìn bộ dạng như gấu trúc leo cây buồn cười chết mất. Ông ta cứ la oai oái. Làm gì vậy hả, mau dừng lại ngay, đứng lại mấy đứa nhóc kia. Trong tình huống nguy cấp ấy nó vẫn coi trời bằng vung, vừa chạy tiếp vừa ngoái cổ lại hét lớn. Ngu gì mà đứng lại lêu lêu đồ bụng bự. Sau một hồi chạy marathon cuối cùng thì bụng phệ cũng không đuổi được bọn nó, đó là chuyện dĩ nhiên. Nghĩ gì, tuổi trẻ tài cao như bọn nó lại để ông ấy đuổi kịp chứ có điều. Hì hì, tuy ông ta chạy có phần chậm nhưng được cái đuổi hơi dai, hại bọn nó chạy tục mạng đến khi dừng lại cả lũ thi nhau hít lấy hít để khí oxy. Tất cả ba đứa bọn nó đều gập người ôm bụng thở hồng hộc như cho thiếu nước mùa hè mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, nhưng không hiểu sao đứa nào cũng cảm thấy vui vui rồi nhìn nhau cười như điên như dại. Đến nỗi nó cứng cả bụng khó cả thở, không chịu được ngồi bệt xuống đất ôm eo mà vẫn chẳng thể nào ngừng cười được. Đến chịu, email protected, cách chương.